Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1006. Mặc dù cô không biết Tô Nhược Vân đã chuyển sang mảng thương hiệu quần áo, nhưng phòng thiết kế thời trang cô đồng ý làm cho Tô Kiêm Mặc vẫn chưa công bố với người ngoài. Một khi công bố ra ngoài, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ rằng cô bắt chước Tô Nhược Vân. Chắc chắn Tô Nhược Vân cũng sẽ nghĩ cô cạnh tranh ác ý với cô ta. Lần này thật sự không dễ giải quyết, lại khó tránh khỏi một phen tranh đấu ác liệt. Đêm tiệc từ thiện cuối cùng cũng kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Cuối cùng Tô Lam cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai ra, tôi còn tưởng mình là người quyên góp ít nhất, hóa ra Tô Lam còn quyên ít hơn tôi. Cô ta là ảnh hậu mà lại quyên góp có một ít như thế. Chờ đi, ngày mai chắc chắn sẽ bùng nổ. Dù sao tôi cũng không phải người quyên góp ít nhất, tôi yên tâm rồi. Tô Lam lắng nghe hai diễn viên phía sau thảo luận, 300.000 của cô thực sự quá bèo bọt, cô chỉ đành lặng lẽ ra về. Khi cô đi, Mộ Dung Dịch và Tô Nhược Vân vẫn đang được phỏng vấn. Tô Nhược Vân đang ra sức khoe khoang lý do mình thích kinh doanh là để có thể kiếm được nhiều tiền hơn, giúp đỡ nhiều người hơn. Tô Lam trở về nhà, hôm nay đúng là cô đã quyên góp hơi ít, vậy nên cô vẫn rất lo lắng. Cô nằm lên giường, lập tức lấy điện thoại ra, xem hot search trên Weibo. Bây giờ là thời đại của Internet, thông tin các khoản quyên góp trong đêm tiệc từ thiện đã nhanh chóng được đăng lên mạng. Vợ chồng từ thiện Mộ Dung Dịch Tô Nhược Vân, ngôi sao từ thiện mới, thương hiệu lớp được thành lập, lớp quyên góp, rất nhanh, tất cả những tin này đều lên hot search nằm trong top đầu. Điện thoại Tô Lam bất chợt đổ chuông, người gọi tới là Từ Tinh Như. Tô Lam chỉ đành cắn răng trả lời điện thoại. Xin lỗi chị Tinh Như, tôi chỉ có thể quyên góp 300.000, thực sự tôi không có đủ 600.000. Được, tôi biết rồi, thật ra hôm nay cô quyên 300.000 hay 600.000 thì cũng không khác nhau mấy, cũng vẫn ở vị trí cuối bảng. Lần này tôi đã đánh giá thấp thực lực của mọi người rồi. Tô Lam thở dài, lần này Mộ Dung Dịch và Tô Nhược Vân làm rất tốt, hai người họ đã tăng độ nổi tiếng lên rất nhiều, đặc biệt là Tô Nhược Vân. Mọi người đều biết cô ta đang mượn đêm tiệc từ thiện để quảng bá thương hiệu quần áo của mình, nhưng cô ta vẫn giành được danh hiệu từ thiện. Chẳng những không bị chửi mà ngược còn lại tuyên truyền được cho thương hiệu của mình. Tôi thật sự đã đánh giá thấp cô ta. Tô Lam cắn môi, còn một tin tức xấu hơn nữa. Cách Trương,